Có quả hồng bán tài minh nguyệt, chương 44, ngoại truyện Lệ Yên Nhiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tạ Trì, nàng nhẫn nhịn vì thân phận của hắn tạm thời không thể thay thế, lại từng nghĩ rằng hắn đã có ơn cứu mạng mình đối với Lệ Yên Nhiên. Sự nhẫn nhịn của nàng xuất phát từ một chút áy náy không cần thiết, vì chính tay nàng đã gì? Ế, xê phụ thân và huynh đệ của nàng ta. Lệ Yên Nhiên không biết rằng nàng ta đang không ngừng bào mòn thiện ý và sự kiên nhẫn của Giang Ứng Thiên. Nàng ta chỉ nghĩ rằng mình đã chiến thắng, đắc ý đến mức mỗi ngày đều muốn đến làm khó dễ Giang Ứng Thiên. Nhưng điều khiến nàng ta khó chịu là, trong hậu cung này, từ trên xuống dưới dường như toàn là tay chân của Giang Ứng Thiên. Mỗi lần nàng ta mắng nhiếc Giang Ứng Thiên, quay đầu lại liền bị ba người thân tín nhất của nàng ấy mắng đến không còn chút mặt mũi. Có những lúc Lệ Yên Nhiên tức giận đến mức muốn phát điên. Nàng ta nghĩ rằng tất cả những kẻ đó đều là đồ ngốc. Nàng, Giang Ứng Thiền và bọn họ vốn dĩ sinh ra đã là kẻ thù. Hậu cung phi tần, nữ nhân trốn thâm cung, vốn dĩ phải tranh giành đến ngươi c, h, ế, tê ta sống, chỉ có giành được sự sủng ái của quân vương mới có thể hưởng vinh hoa phú quý, đứng trên muôn người. Thế mà những kẻ đó không đi lấy lòng hoàng thượng, lại đi bảo vệ kẻ địch của mình. Lệ Yên Nhiên khinh thường đám người ngu ngốc ấy. Nàng ta thề rằng nhất định phải kéo Giang Ứng Thiền xuống khỏi vị trí hoàng hậu. Nhưng đáng tiếc, Giang Ứng Thiền quá khó đối phó. Nàng ta gần như nhảy lên nhảy xuống, nghĩ ra đủ cách, nhưng không thể lay động được vị trí của nàng ấy. Một ngày nọ, nàng ta bỗng lóe lên ý tưởng, quyết định dùng mỹ nhân kế với Giang Ứng Thiền. Nàng ta sai Lệ Quốc Cửu Tổ tìm một mỹ nam đưa vào cung. Nàng muốn thử xem sao, không ngờ Giang Ứng Thiền thực sự giữ người đó lại. Nghe tin, Lệ Yên Nhiên ngẩn người, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Không trách nàng ta ngạc nhiên, dù Lệ Yên Nhiên căm hận Giang Ứng Thiền đến tận xương tủy, nàng ta vẫn phải thừa nhận, Giang Ứng Thiền là kiểu người mang gương mặt dường như không bao giờ động lòng với bất kỳ ai, khí chất thanh tao như một kẻ chẳng thể bị bất kỳ mưu kế thấp kém nào tác động. Thế mà, một thủ đoạn đơn giản như vậy lại thực sự có tác dụng. Lệ Yên Nhiên cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng chỉ cần có tác dụng là được. Để không ảnh hưởng đến kế hoạch, nàng ta tạm thời nhẫn nhịn, không xuất hiện trước mặt Giang Ứng Thiền, thậm chí còn cố tình kéo Tạ Trì, tạo cơ hội cho người kia tiếp cận nàng ấy. Tạ Trì lại không vui như nàng ta tưởng, trông hắn cũng có cảm giác giống nàng ta, khó tin, như đang mơ, lẽ ra Tạ Trì phải vui mừng chứ. Lệ Yên Nhiên không muốn nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bất an đã dâng lên. Nàng ta dùng hết cách để quấn lấy Tạ Trì, không cho hắn có thời gian suy nghĩ sâu xa. Lệ Yên Nhiên chờ đợi Giang Ứng Thiền mắc sai lầm, mong mỏi được buộc tội nàng ấy không giữ phẩm hạnh, làm ô uế hậu cung, tốt nhất là bị đẩy vào lãnh cung. Nhưng chờ mãi, bên kia vẫn không có tiến triển gì. Sau chuyến đi xuống phía nam, nàng ta phạm phải rất nhiều sai lầm. Có lẽ vì lý do nào đó mà Tạ Trì bắt đầu lạnh nhạt với nàng ta. Lệ Yên Nhiên hoảng sợ, nàng ta nghĩ rằng vì mình hứa giúp hắn phế truất Giang Ứng Thiền nhưng mãi không có kết quả, khiến Tạ Trì mất kiên nhẫn. Vì vậy, nàng ta càng sốt ruột muốn đối phó Giang Ứng Thiền. Đến lúc này, nàng ta mới phát hiện, người mà nàng và Lệ Quốc Cửu phái đến, dường như đã phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó cố tình kéo dài thời gian, không để nàng ta thực hiện kế hoạch nhắm vào Giang Ứng Thiền. Lệ Yên Nhiên tức giận, ra lệnh bắt người kia, một kẻ danh nghĩa là cầm sư, nhưng thực chất là nam sủng, nàng ta dâng cho Giang Ứng Thiền, đưa đến trước mặt mình, định nổi giận trách mắng, nhưng khi vừa nhìn thấy người đó, nàng ta lại bị sắc đẹp quá mức chói mắt làm cho choáng váng. Cầm sư mà nàng tìm là dựa theo dáng vẻ của Tạ Trì mà chọn, nhưng tại sao hắn lại còn đẹp hơn cả Tạ Trì? Lệ Yên Nhiên nhìn người, từ trước đến nay vẫn luôn để ý diện mạo trước tiên. Mặc dù bên ngoài đều nói nàng là đệ nhất mỹ nhân của triều đình, nhưng trong thâm tâm, nàng biết rõ rằng Giang Ứng Thiền mới là người đẹp nhất mà nàng từng gặp. Rất ít người đơn thuần nhắc đến nhan sắc của Giang Ứng Thiền, bởi vẻ đẹp ấy chỉ là một trong vô vàn điểm sáng khác trên người nàng, mà chẳng đáng nhắc tới. Lệ Yên Nhiên ghét nàng, nhưng chưa bao giờ coi thường nàng. Thậm chí đôi lúc, nàng còn nghĩ, Tạ Trì chưa chắc đã xứng với Giang Ứng Thiền. Trong một khoảnh khắc vô thức, nàng nghĩ, người này, đứng bên cạnh Giang Ứng Thiền, so với Tạ Trì, càng xứng đôi hơn. Mỹ nhân kế rõ ràng đã thất bại. Mỹ nhân vốn được phái đi để mê hoặc mục tiêu, lại hóa thành một kẻ hết lòng đối xử tử tế với nàng ấy, không đáng giá, không cần trả giá. Lệ Yên Nhiên lại thấy ghen tị. Tại sao Giang Ứng Thiền lại may mắn đến thế? Nhan sắc, tài năng, quyền thế, địa vị, lòng dân, tất cả đều có đủ. Thậm chí nàng ấy còn có rất nhiều tình yêu thương. Cha mẹ nàng ấy là chính thê duy nhất, nàng là đứa con duy nhất, được các bậc trưởng bối, ca ca và tỷ tỷ hết mực yêu chiều. Ngay cả tiên hoàng và trưởng công chúa cũng thiên vị nàng. Giang Ứng Thiền, nàng ấy sinh ra đã không thiếu tình yêu. Đến cả người mà chính Lệ Yên Nhiên phái đi, cũng yêu nàng ấy. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Nàng hận Giang Ứng Thiền. Trong cơn tuyệt vọng, Lệ Yên Nhiên cuối cùng nghĩ ra một kế sách tàn độc hơn. Nàng phái người, định hủy hoại danh dự của Giang Ứng Thiền. Vừa sắp xếp xong, nàng đã thấy hối hận. Thực ra, chiêu này không có gì mới lạ, thậm chí tầm thường đến mức ai cũng biết. Vậy mà Lệ Yên Nhiên lại để đến cuối cùng mới dùng. Nàng không hiểu nổi tại sao mình lại như vậy. Kế hoạch thành công rồi. Giang Ứng Thiền, người vốn luôn nhẫn nhịn, nay đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với nàng và Tạ Trì. Nàng tự mình nhập cuộc, sau đó lật đổ cả bàn cờ trong một đòn. Cách chương.